Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 237, thế giới Ravixer. Cầu khen thưởng, nước trái cây. Khalifa cầm trong tay nước chanh thả vào Shirakawa trên bàn làm việc. Sau đó đứng lên, đẩy thoáng cái kính mắt. Mi tạp chí chủng mi, ừ. Cảm ơn. Shirakawa cầm lên nước chanh uống một hớp. Chua chua ngọt ngọt, mùi vị không tệ. Hướng về phía Khalifa cười một tiếng. Không cần. Khalifa lắc đầu một cái. Bịch bịch. Đang lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ. Đi vào. Shirakawa ngẩng đầu lên. Shirakawa đại tướng. Akainu nguyên soái tìm ngài. Trẻ tuổi thượng tá đẩy cửa ra. Hướng treo, làm theo ý mình chính nghĩa, bày dẹt phía dưới Shirakawa nói. Tìm ta, có chuyện gì? Shirakawa nghe vậy chau mày. Làm lập trường khác nhau tồn tại. Hắn với Akainu một mực không hợp được. Mà Akainu làm hải quân nguyên soái, muốn chấp trưởng đại cuộc. Đem giận đùng đùng tính khí thu liễm rất nhiều. Sẽ không tới tùy tiện tìm hắn. Tránh cho xảy ra tranh chấp. Làm cho mọi người trên mặt rất khó coi. Dù sao trên dưới không cùng, sẽ để cho hải quân bên ngoài người nhạo báng. Không biết rõ, Akainu nguyên soái chỉ nói cho ngươi đi qua. Thượng tá lắc đầu một cái. Được rồi. Shirakawa gật đầu một cái. Ngược lại sớm gặp buổi tối gặp đều là nhìn thấy. Không như sẽ đi ngay bây giờ đi. Shirakawa đại tướng, không muốn với Akainu nguyên soái cãi vã. Khalifa tuy nói tiến vào hải quân thời gian không lâu, nhưng là lại cũng biết rõ làm hải quân bằng chính nghĩa tuyệt đối bảo vệ người Akainu. Cùng Shirakawa đỉnh đầu khối kia ta cho rằng là chính nghĩa. Mới là chính nghĩa bài dẹt, tuyệt đối là đi ngược lại. Biết rõ, Shirakawa đứng lên, đi theo tên kia thượng tá, hướng Akainu nguyên soái phòng làm việc mà tới. Ô, Shirakawa. Đã lâu không gặp a. Trong phòng làm việc trên ghế salon, Kijaru nắm một tờ báo, vô cùng tựa như quen hướng Shirakawa chào hỏi. Đã lâu không gặp. Shirakawa không biết rõ mình lúc nào với cái này Kijaru đại tướng quen như vậy, bất quá cũng còn một cái mặt mày vui vẻ. Shirakawa. Akainu ngậm một điếu xì gà, trên cằm đã giữ lên chòm râu, trợn mở con mắt. Xuyên thấu qua hơi khói nhìn trước mắt, cơ hồ là hải quân từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một cái đại tướng. Akainu nguyên soái, Shirakawa cũng chào hỏi một tiếng. Nói thế nào cũng là thượng cấp. Ừ, ngồi đi. Akainu nghe được Shirakawa chào hỏi, đem đầu cũng điểm một cái. Chỉ Kijaru bên kia ghế salon. Cảm ơn. Shirakawa lễ phép một tiếng. Sau đó đến Kijaru bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, bên cạnh Kijaru lại đưa tới mấy phần báo chí. Cho ngươi, xem tốt chơi đùa, chơi vui. Shirakawa nhìn Kijaru mặt đầy tha nhi lang đương tươi cười. Nhận lấy báo chí, không minh bạch là cái gì chơi vui sự tình. Bất quá một xem báo, nhất thời chân mày sâu mặt nhăn lên. Qua báo chí tiêu đề. Báo cáo đến là một kiện không được sự tình. Thế giới quý tộc Thiên Long nhân thuyền bè gặp tập kích. Kể cả chìm mất, còn có 3 chiếc hải quân hộ hàng quân hạm. Người tập kích là Bernie Won, một cái tương đối kinh khủng tên. Thế giới Ravixer. Shirakawa chân mày, thoáng cái liền nhíu lại. Bernie Won, lại gọi thế giới Ravixer, là một cái cùng dâu trắng cùng Roger đồng cấp hải tặc. Từng để cho hải quân cùng hải tặc đều sợ không dứt ra hòa. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất phải là, người này là Impel Down tầng thứ 6 phạm nhân. Thậm chí bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, Impel Down người bên trong cũng không dám dùng nhà tù đi đang đóng hắn, mà là dùng băng đưa hắn đóng lại, thuộc về trạng thái chết giả. Qua nhiều năm như vậy, nghĩ không ra vẫn là không có chết. Thừa dịp mũ rơm cướp ngục, trốn ra được, cả tờ báo, cơ hồ toàn bộ đều là hắn tin tức, hủy diệt hòn đảo, đánh chìm thuyền hải tặc, công kích Thiên Long nhân, từ trong ngục trốn ra được, cơ hồ thành chó điên, gặp người nào cắn người nào, Shirakawa đại tướng thấy thế nào à? Kizaru nhìn Shirakawa cau mày, không khỏi cười hỏi, bởi vì biết rõ Shirakawa là Impel Down xuất thân, cho nên Akainu cùng hắn đem Shirakawa đi tìm đến, hỏi đối sách, còn có thể làm sao? Một cái bơn đi uôn liền tập kích Thiên Long nhân thuyền, hiện tại thuyền đã chìm, chẳng lẽ còn muốn ta các loại, chờ, đi bổ cứu. Shirakawa đem báo chí đóng lại, không hề để tâm nói. Chính phủ người tận lực đem Impel Down tù phạm chạy trốn tin tức ẩn tàng. Những thứ này tù phạm trong, cơ hồ không có tốt tính tình người. Hiện tại công kích Thiên Long nhân thuyền, để cho bọn họ chịu đau khổ, cũng là đáng đời. Xem ra Shirakawa đại tướng đối với, đúng, chính phủ đám kia lão gia tử oán khí không nhỏ a. Kizaru cười đùa nói, chính phủ bên kia còn không có phản ứng. Shirakawa phản hỏi, làm sao có thể tập kích Thiên Long nhân? Chúng ta đại tướng cũng không kịp ra tay. Bọn họ đã trực tiếp vượt qua chúng ta, phát ra thất vũ hải lệnh triệu tập, tới ứng đối cái này con chó điên. Kizaru bĩu môi một cái, quăng bắt một cái bơn đi quân là được sao? Giống hắn loại thực lực này tù phạm, không biết rõ từ Impel Down tầng thứ 6 chạy đi nhiều ít. Shirakawa nói, nhưng là hiện nay việc cần kíp trước mắt, vẫn là phải giải quyết cái này con chó điên. Không phải nha, Akainu đúng lúc lên tiếng nói. Thế nào, mấy cái chính phủ gọi trở về người tới, bọn họ không thể dùng. Shirakawa nhướng mày một cái. Hắn nhìn ra, Kizaru cùng Akainu ý tứ là làm cho mình đi bắt người. Nguyên bản từ Impel Down trong trốn ra được tù phạm, hắn là nghĩa bất dung từ. Nhưng nhìn đến cái kia bơn đi quân công kích Thiên Long nhân sự tình, hắn liền không muốn làm chuyện này. Nhượng hắn đi náo được, tốt nhất một pháo oanh đi Mariezoa. Ngược lại đều là chính phủ người tự làm tự chịu. Shirakawa đại tướng, xin đừng như vậy tùy hứng thật sao? Kizaru nhìn Shirakawa dáng vẻ, nhất thời biết rõ hắn đối với, đúng, giấu giếm vượt ngục sự kiện khó chịu, mà tướng bẩm cầm phải là làm theo ý mình chính nghĩa. Shirakawa đem hai chân vểnh lên, không có vấn đề nhìn qua báo chí tập kích Thiên Long nhân sự tình tỉ mỉ báo chí. Thật đúng là một tùy hứng người a. Akainu đem ngoài miệng xì gà gỡ xuống, kẹp ở giữa ngón tay. Nhẹ nhàng tại cái gạt tàn thuốc trên gõ thoáng cái, run đi khói bụi, cái này cũng không phải là đám kia lão gia tử tự làm tự chịu nha. Liền nhượng chính bọn hắn đi ứng đối tốt. Shirakawa vừa nhìn báo chí, một bên mặt đầy không có vấn đề đáp, có thể là chúng ta hải quân quân hạm cũng là cái kia uôn công kích mục tiêu một trong. Akainu đem xì gà lần nữa tha hồi chỉ trên, cắn xì gà nói, ừ. Shirakawa nhướng mày một cái, ý hắn cũng là lại rõ ràng bất quá, chỉ cần chính phủ người đem Impel Down đào phạm sự kiện công bố mở ra là được. Nhưng là Akainu cùng Kizaru hai người lại cứ lệch đơn độc tìm hắn, không để cho những người mới tới các tướng lãnh biết rõ cái này cái sự tình. Rõ ràng là cố ý đem lần này vượt ngục sự kiện tiếp lấy che giấu đi. Chỉ đem gây chuyện bơn đi quân bắt sự tình. Lão phu biết rõ người ý tưởng. Shirakawa. Akainu nhìn cau mày Shirakawa. Mở miệng nói. Nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ. Thế giới chính phủ hạ ba tổ chức lớn, Tư pháp đảo cùng Marineford, đã lần lượt bị hải tặc nhóm công phá, hoặc là hủy đến không sai biệt lắm. Nếu như Impel Down lại ra sự tình nói, như vậy đối với, đúng, mới gia nhập hải quân binh lính là bực nào đả kích. Chúng ta hải quân chính nghĩa ở chỗ nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường